Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tận mắt nhìn thấy trên trăm thảo nguyên lang kỵ không may tao ngộ. Giả, tông vẫn như cũ không chút rung động, thậm chí đều chẳng muốn suy đoán đám dị tộc này làm sao lại mai phục. Bọn hắn, chỉ là đem hoàn hảo chiến mã dắt đi. Lại đem thụ thương còn có thể cứu trở về thảo nguyên kỵ binh ngón tay cái chém đứt, liền đem bọn gia hỏa này chuyển giao vội vàng chạy tới địa phương quan phủ nhân mã. Cảm ơn trời đất, tiểu tử ngươi rốt cục an toàn trở về. Lần nữa cùng Liên Nhị sẽ cùng cái thằng này một mặt tiều tụy đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, hiển nhiên những ngày này đều không thế nào ngủ ngon. Liền ngay cả nguyên bản mượt mà dáng người đều đi theo thon gầy xuống dưới. Cái này không trên đường trì hoãn một chút thời gian. Giả tông cười hì hì nói, gặp một chút người thú vị cùng sự tình thuận tiện còn đoạt cái thổ phỉ sơn trại. Thu hoạch lần này thế nhưng là tương đương không ít. Cái gì, tiểu tử ngươi đem đám sơn tặc kia đều cho đoạt rồi? Đừng kích động, là chính bọn hắn xui xẻo, cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ là nhặt cái đại tiện nghi thôi. Các loại Liên Nhị biết được Bình An Châu chi hành cụ thể trải qua, nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Thầm nghĩ, giả tông tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Lúc này, Liên Nhị cùng giả tông chuyển cùng tiết ra thương đội. Rời đi, Tấn Dương trở về kinh thành. Trải qua Bình An Châu sự kiện kinh hãi, Liên Nhị không lo được tiếp tục ở Tấn Dương tiêu giao tự tại, cảm thấy vẫn là kinh thành tương đối an ổn. Các loại giả tông sau khi bình yên trở về liền cùng nhau lên đường. Tam đệ, ngươi lần này ở Bình An Châu thu hoạch thế nhưng là không nhỏ a. Trên đường, Liên Nhị liếm láp mặt tiến đến giả tông trước mặt, ngượng ngùng nói, có thể hay không lộ ra lộ ra, đến cùng giá trị bao nhiêu bạc? Cái này giống như cùng Liên Nhị ca ngươi không có quan hệ gì đi. Hỏi cái này để làm gì? Giả tông cũng không nuông chiều cái thằng này. Mở miệng một chút cũng không có khách khí. Trong mắt sáng loáng viết hai cái chữ to. Phòng bị, tiểu tử ngươi nói gì vậy? Liên Nhị có chút thụ thương, tức giận nói. Nói thế nào chúng ta đều là cùng nhau ra. Có nạn cùng chịu, có chỗ tốt tự nhiên cũng phải chia lãi chia. Lãi, đừng nằm mơ. Giả tông mắt trợn trắng lên, căn bản cũng không có chia lãi chỗ tốt ý tứ. Thản nhiên nói, trừ phi có thể cầm ngang nhau chỗ tốt đến đổi. Nếu không Liên Nhị ca vẫn là cái kia mát mẻ đi đâu đi. Tiểu tử ngươi, thật sự là đủ tuyệt tình. Lời nói này đến, đừng bảo là giả tông một mặt ghét bỏ. Chính là hộ vệ, bên cạnh còn có gã sai vặt, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cùng Liên Nhị ngồi xe ngựa kéo dài khoảng cách, một nhóm đi ngang qua Vân Trung thời điểm, gặp một chuyện ly kỳ. Nơi này mỏ than tài nguyên 10 phần phong phú, theo than tổ ong lưu hành, cùng ở trung tâm thành thị cấp tốc phổ cập, than đá lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, đồng thời giá cả cũng đi theo lên cao. Vân Trung địa giới, chất lượng tốt mỏ than bị quyền quý nhau nhau cầm xuống. Nhưng gần nhất liền có một cái chất lượng tốt mỏ than lớn bán ra. Nghe nói mặc kệ là vị trí địa lý vẫn là khai thác độ khó đều tương đương ưu việt. Nhưng không có người nguyện ý tiếp nhận. Một nhóm vừa lúc đang khách sạn nghỉ ngơi, nghe tới tin tức như vậy tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Liên Nhị, hắn chính là dựa vào than tổ ong kiếm được đồng tiền lớn, kết quả bị quyền thế càng lớn quyền quý coi trọng, không thể không nhịn đau nhức rời khỏi kinh thành thị trường, chỉ có thể ở kinh thành vùng ngoại ô kiếm một chút ổn định vất vả tiền. Tam đệ, đây chính là kiếm nhiều tiền cơ hội tốt à, cũng không biết Liên Nhị nghĩ như thế nào. Vậy mà cổ động giả tông suất thủ cầm xuống cái này mỏ than lớn, dưới mắt than đá giá thị trường thấy trướng. Chỉ cần có thể ổn định sản xuất, đó chính là nằm kiếm tiền tốt mua, bán. Đã tốt như vậy, Liên Nhị ca làm sao không xuất thủ? Mắt trợn trắng lên, giả tông tức giận nói. Việc này nghe xong liền biết có mờ ám, nếu là không cẩn thận dính dáng tới phiền phức. Liên nhị ca thay, ta đỉnh a, ta đây không phải trong tay không có tiền a. Nếu không ta cho vay Liên nhị ca, thế nào? Vẫn là thôi đi, ta còn tại quan trường hỗn đâu. Tình ngay lý gian không? Được, Giả Tông khinh bỉ Liên nhị châm ngòi thổi gió hành vi. Thản nhiên nói, nếu là Liên nhị ca hỗ trợ nghe ngóng cái này mỏ than lớn nội tình. Chỉ cần tình, huống không phải quá phức tạp, ta ngược lại là nguyện ý tiếp nhận. Biết rõ là hố lại như thế nào? Lấy Giả Tông lúc này bằng bạc khí vận, ai cùng hắn đối nghịch chính là tự tìm phiền não. Không bao lâu, am hiểu giao tế Liên nhị liền tìm hiểu tốt tin tức trở về. Chỉ là thần sắc trên mặt có chút cổ quái, giống như kìm nén sự tình gì. Hắc hắc, tam đệ khẳng định nghĩ không ra, tòa kia bán ra mỏ than cỡ lớn, vậy mà là Trung Thuận Thân Vương sản nghiệp. Nói lời này lúc, cái thằng này một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên rất tình nguyện đàm luận Trung Thuận Thân Vương chuyện xui. Xẻo, nói đến cũng là duyên phận a. Giả Tông một bàn, nhẹ nhõm đem Trung Thuận Thân Vương cho hố đến. Không nhẹ, mình có đầu rút cổ vương phủ không ra. Bên ngoài thế lực, cũng bị nhổ tận gốc. Vì để tránh cho tổn thất, Trung Thuận Thân Vương không thể không chủ động co vào. Thậm chí đem không ít vương phủ sản nghiệp đều cho ra bán, ở ngoại ô kinh đô sản nghiệp, rất dễ dàng xuất thủ. Dù sao, kinh thành quyền quý quá nhiều, vẻn vẹn chính là trong tông thất, không quan tâm Trung Thuận Thân Vương, cũng không sợ việc khác sau. Đổi ý tồn tại không ít, nhưng tại Vân Trung bên này khác biệt, mặc dù nơi này chất lượng tốt mỏ, than đều là bị quyền quý cầm xuống. Nhưng quyền quý cùng quyền quý cũng là khác biệt, phàm là biết được Trung Thuận Thân Vương tình cảnh, cũng không nguyện ý cùng hắn dính dáng đến quan hệ, không có chỗ tốt không được đến lại, gây một thân tao. Đây cũng là Liên nhị thần sắc cổ quái nguyên nhân chủ yếu. Không nghĩ tới vậy mà là Trung Thuận Thân Vương danh hạ sản nghiệp. Mua, chúng ta liền mua. Nguyên bản còn không có bao nhiêu tâm tư Giả Tông, nghe nói Vân Trung bán ra lại không người hỏi thăm chất lượng tốt mỏ than, là Trung Thuận Thân Vương sản nghiệp, lập tức hứng thú hạ quyết định, chờ hắn tự mình đến mỏ than xem xét một phen, liền cùng Trung Thuận Thân Vương phái tới xử lý mỏ than thủ hạ, trực tiếp hoàn thành giao dịch. Tuy nói tên kia từ đầu đến cuối đều kéo lấy một gương mặt, nhưng Giả Tông không quan tâm a. Chính như Liên nhị lời nói như vậy, một cái chất lượng tốt mỏ than chỉ cần sản xuất không có vấn đề, ở dưới mắt bực này mùa màng liền cùng nằm kiếm tiền không có gì khác nhau. Hơn nữa còn là tương đương ổn định ích lợi, sẽ không xuất hiện quá lớn khó khăn trắc trở. Mua xuống mỏ than về sau, Giả Tông thật cũng không vội vã làm điều chỉnh, mà là trước tốn hao một chút thời gian tự mình tuần tra một phen. Các loại quen thuộc tình huống lại đến lên đường hồi kinh thời điểm, Giả Tông cũng không có cái gì không hảo tâm nghĩ, chỉ là để mỏ than duy chỉ nguyên trạng liền tốt, có cái gì cải tiến ý nghĩ, chờ sau này có thời gian ở không lại đến dày vò. Không muộn, vì mua xuống tòa này kiếm tiện nghi được đến chất lượng tốt mỏ than, hắn đem Bình An Châu Sơn Tặc nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm tốn hao hơn phân nửa ra ngoài cũng không đau lòng. Ngược lại là Liên nhị cái thằng này, nhìn thấy Giả Tông dùng tiền vung tay, quá chán, cơ hồ ngay cả mắt cũng không nháy liền tốn hao mấy vạn lượng bạc. Ngược lại là thay Giả Tông đau lòng một lúc lâu. Tam đệ, chờ ca ca về sau sinh ý làm lớn, cần đại lượng than đá chi viện thời điểm, người cũng không thể keo kiệt a. Chờ hắn từ đau lòng bên trong hoàn hồn, rốt cuộc nói ra giật dây Giả Tông mua xuống Trung Thuận Thân Vương sở thuộc mỏ than chân thực mục đích, theo quan chức tăng lên, địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, hắn cũng có tư cách trưởng khống một tòa thành thị than tổ ong sinh ý. Ngoại ô kinh đô trước đó có mấy cái kia xa xôi lò than nhỏ sản lượng không đủ để chèo chống hắn khuếch trương thị trường, người bên ngoài đều là có mình mỏ than mình bán, đến hắn nơi này tự nhiên không có người bên ngoài sẽ hảo tâm đem nhà mình đào ra than đá, chuyển tay bán cho hắn. Cho dù có loại tồn tại này, giá cả kia cũng không phải Liên Nhị nguyện ý tiếp nhận. Dưới mắt tình huống tốt nhất, giật dây Giả Tông mua xuống một cái mỏ than cỡ lớn. Liên Nhị cũng không tin tưởng Giả Tông sẽ cùng hắn tính toán chi ly, chỉ cần Liên Nhị ca muốn, mỏ than móc ra than đá đều theo giá thị trường bán ra. Giả Tông thần sắc lạnh nhạt, cứ việc trước Liên Nhị dụng tâm không thế nào hào quang, nhưng cũng không có so đo ý tứ, thản nhiên nói, chỉ là chuyển vận sự tình, Liên Nhị ca mình phụ trách. Nói đùa, từ Vân Trung đến kinh thành chừng 600-700 dặm, ở dưới mắt giao thông điều kiện dưới, hắn cũng sẽ không cho Liên Nhị chơi cái gì đưa hàng tới cửa trò xiếc. Tiểu tử ngươi thật là đủ keo kiệt, ha ha, muốn hay không? Tốt a, chờ ca ca ta cầm xuống ngoại ô kinh đô cái nào đó thành chấn độc nhất vô nhị quyền tiêu thụ, lại tìm ngươi cái gian thương. Cười cười nói nói, mấy trăm dặm lộ trình bất quá thời gian vài ngày đi đến. Ngày hôm đó nhìn thấy nơi xa kinh thành cao lớn rộng lớn tường thành, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một trận vui sướng. Chỉ có chân chính dựa vào hai chân ra xa nhà, mới biết được ở thời đại này là kiện chuyện khó khăn cỡ nào. Đại Khánh lúc này đang đứng ở quốc lực thời kỳ cường thịnh. Quan đạo, tình trạng cũng tạm được, có thể kết giao thông công cụ cũng quá mức. Nguyên thủy lạc hậu, ngựa thế nhưng là tương đương dễ hỏng tồn tại. Coi như ngựa thồ không, cần đến tỉ mỉ chăm sóc, một ngày có thể hành tẩu lộ trình đều là có ít. Cái này còn không có đem trên đường đi khả năng tao ngộ sinh bệnh, còn có các loại người vì hoặc là không phải người vì nguy hiểm cân nhắc đi vào, quả thực chính là liều mạng. Không nói Liên Nhị một nhóm đã đến ngoại ô kinh đô, bên này có đầu rút, cổ vương phủ trung thuận thân vương rất nhanh liền lấy được dưới báo cáo, vương phủ ở Vân Trung chất lượng tốt mỏ than bị người mua đi, mà lại mua người vẫn là Giả Tông. Hỗn trướng hỗn trướng, trước đó sổ sách còn không có cùng tiểu tử này tính, dưới mắt lại còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự cho rằng bản vương không có cách nào xuất thủ nhằm vào đúng không? Trung thuận thân vương tức giận đến muốn chết, liền ngay cả thích nhất gánh hát tên sừng đều không tâm tư phản ứng, uốn tại thư phòng hung hăng phát tiết trong lòng khó chịu. Chỉ là hung hăng phát tiết một trận, tỉnh táo tới sau nhưng buồn bực phát hiện, thật đúng là không có nhiều thủ đoạn có thể tận lực nhằm vào Giả Tông tiểu tử này. Thu thập tình báo cũng biết, tiểu tử này ở Vinh Quốc phủ điệu thấp đến quá phận, ở bên ngoài cũng không thế nào xuất đầu lộ diện, trên thân không có huân quý tử đệ quen có mau bệnh, không thích đến xa hoa tử lâu ăn uống thả cửa, cũng đối tần lâu sở quán không có hứng thú gì, có rảnh liền ổ trong tiệm sách kết bạn thư xã không ra. Sinh hoạt đơn, điệu nhàm chán gấp, coi như viết ra đại danh, cũng không gặp tiểu tử này có lâng lâng dấu hiệu, tác phong làm việc vẫn như cũ điệu thấp làm cho người khác giận. Xôi, nhưng hắn càng là như thế, trung thuận thân vương muốn nhằm vào lúc, trong lòng liền càng phát ra kiêng kỵ. Không nói trước gọi là hắn đầy bụi đất, thậm chí có thể nói thủ đoạn vô cùng sắc bén, thế nhưng là gọi trung thuận thân vương lòng còn sợ hãi. Cũng không biết tiểu tử kia tuổi còn nhỏ, ở đâu ra sáng tác bản sự, viết ra sách vở đặc sắc, tất cả đều ở kinh thành trở thành bạo khoản, lực ảnh hưởng một ngày lớn hơn một ngày. Hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua bạo khoản lực ảnh hưởng. Thực tế không nguyện ý trở thành tiếp theo vốn bạo khoản vai hề hạ tràng thế, nhưng là tương đương không ổn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng